Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 24, nhất kiến trung tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt lấy một cái rửa mặt sau sạch sẽ tiểu khất cái, Hoa Ảnh đem hắn bắt đến sân bên ngoài, đối kinh hoàng thất thố tiểu gia hỏa hỏi, nói là người nào mang bọn ngươi đến nơi đây tới. Thanh tú tiểu gia hỏa thật sâu cảm giác được chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp, sợ tới mức lắp bắp nói. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Hoa Ảnh cho rằng này tiểu hài tử là không chịu nói, véo ở đối phương trên cổ ngón tay không cấm dùng sức ba phần. Không nói ta liền giết ngươi, ta thật sự cái gì cũng không biết a, ta cũng là hôm nay mới đến nơi này tới. Chủ nhân vừa ly khai không lâu, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Bọn họ mới thấy qua Hiên Viên Ẩn Nguyệt một mặt, nào biết đâu rằng Hiên Viên Ẩn Nguyệt thân phận. Người kia có cái gì đặc thù? Hoa Ảnh hỏi, chủ tử lớn lên thực mỹ, đôi mắt là màu tím, mặc huyền sắc hoa phục. Khác ta cái gì cũng không biết, gặp qua chủ tử người, đều sẽ không quên nàng, mà chủ tử kia toàn thân khí chất càng là làm người ấn tượng khắc sâu ký ức khó tiêu. Hoa Ảnh một phen buông ra đối phương, cấp tiểu hài tử uy một viên có thể tiêu trừ bộ phận ký ức thuốc viên, theo sau rời đi. Biết được Hiên Viên Ẩn Nguyệt vừa ly khai thành Nam Viện là không lâu, Hoa Ảnh lập tức liền chiều bên trong Hoàng Thành chạy đến, dọc theo đường đi đặc biệt chú ý mặc huyền sắc quần áo mắt tím nhân vật. Chỉ đến bên trong thành không lâu, Hoa Ảnh thực mau liền tìm tới rồi khất cái tiểu hài tử nói Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Bởi vì hắn muốn xem nhẹ Hiên Viên Ẩn Nguyệt đều khó khăn. Rộn ràng nhốn nháo trên đường phố, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đứng ở đám người bên trong hành tẩu, phảng phất một gốc cây di thế. Cao ngạo hoa sen, nàng đặt mình trong với đám người bên trong, lại dung không vào đám người, hay là nói nàng trời sinh liền cùng người khác là không giống nhau. Mà nàng loại này nữ tử, đi đến nơi nào đều làm người vô pháp bỏ qua. Lúc này, Hiên Viên Ẩn Nguyệt nơi đường phố bên trái, Tuyết Y nam tử đang ngồi ở lầu ba cửa sổ bên, tay cầm một ly rượu ngon, trên cao nhìn xuống nhìn quét phía dưới quay lại vội vàng đám người. Đột nhiên, Phong Gian Say tầm mắt dừng lại. Dưới lầu, Hiên Viên Ẩn Nguyệt bước chân dừng lại ở một cái bán chống bỏi quầy hàng trước, cấp Hiên Viên Triệt mua một cái chống bỏi. Mà Phong Gian Say tầm mắt đảo qua Hiên Viên Ẩn Nguyệt nháy mắt, Hiên Viên Ẩn Nguyệt chính thu hồi chống bỏi xoay người ngoái đầu nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, Phong Gian Say liền rốt cuộc luyến tiếc rời đi tầm mắt. Bởi vì dưới lầu nữ tử này thế nhưng làm hắn sinh ra một loại mệnh chung chú định phi ngươi Mạc Trúc kỳ dị cảm thụ. Mà Phong Gian Say chính đem tầm mắt si ngốc định ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt trên người thời điểm, Hoa Ảnh đã trở lại. Chủ tử, Phong Gian Say không có theo tiếng, cũng không có xoay người nhìn về phía hắn. Hoa Ảnh cảm thấy rất kỳ quái, không cấm lại hô một tiếng. Nhưng liên tục hô Phong Gian Say vài thanh, hắn cũng không có đối hắn làm ra đáp lại. Chủ tử nhìn cái gì mà nhìn như vậy xuất thần, thế nhưng không nghe được hắn ở cùng hắn hội báo. Hoa Ảnh buồn bực theo Phong Gian Say tầm mắt hướng dưới lầu nhìn lại, này vừa thấy hắn cũng không cấm ngơ ngẩn. Chủ tử xem thế nhưng chính là cái kia nữ tử, mà lúc này, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đã đi ra Hy Nhương đám người, sắp đi ra này đường phố. Chủ tử, nàng chính là cái kia theo chúng ta đoạt tiểu khất cái nữ nhân. Hoa Ảnh kinh hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói còn chưa lạc, một đạo bạch quang chợt lóe mà qua, Hoa Ảnh phản ứng lại đây khi Phong Gian Say thân ảnh đã biến mất ở bên cửa sổ. Hiên Viên Ẩn Nguyệt cấp nhi tử mua một cái chống bỏi sau, liền thẳng đến Hoàng Cung. Ra tới thời gian lâu lắm, nàng lo lắng Hiên Viên Minh trở về tìm nàng, phát hiện nàng không ở trong cung. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt không có chú ý tới, nàng phía sau trước sau có một đạo dấu ở trong không khí thân ảnh. Cách chương.